Giấc mơ tỷ phú, chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật to gan lớn mật, tôi thấy hôm nay cậu xác định là xong rồi, có tin tôi sẽ khiến cho Thị Thanh Thanh không thể trụ lại ở trường học này không? Từ Hồng Sinh buông lời uy hiếp, ông chẳng qua chỉ là một chủ nhiệm lớp hèn nhát thế mà còn dám khoan thai tự đắc sao? Đừng nói đến quyền sinh sát của trường học, ngay đến cả tư cách nhập học ông cũng không thể quyết định được, cũng đừng cố tỏ vẻ trước mặt tôi. Triệu Phong dùng lời nói sắc bén áp chế Từ Hồng Sinh. Đối mặt với Triệu Phong, Từ Hồng Sinh khẽ cau mày. Sau đó, ông ta âm thầm liếc nhìn Lưu Siêu. Lưu Siêu khẽ gật đầu, anh ta lập tức lẻn đi đóng cửa. Không ngờ rằng, Triệu Phong lại giơ chân tung một cước đá bay Lưu Siêu sang một bên. Ngay sau đó, anh túm lấy cổ áo của Từ Hồng Sinh. Tôi thấy ông hẳn là chán làm chủ nhiệm lớp rồi nhỉ. Ông không xứng làm giáo viên. Nếu muốn làm thầy, phải có dáng vẻ của người làm thầy. Tuy rằng gia thế nhà họ Kim vô cùng hùng mạnh, nhưng đây không phải lý do để làm ra việc ở mạnh hiếp yếu. Từ Hồng Sinh tức khắc bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, thế nhưng bên ngoài lại vờ như không sợ. Lập tức đưa tôi đến gặp chủ nhiệm cấp bộ, Triệu Phong ra lệnh. Từ Hồng Sinh bị Triệu Phong dọa sợ đến mức sừng rốt, hiện tại ông ta không biết phải nên làm gì. Có nghe không? Triệu Phong lại lần nữa quát lớn. Được, tôi đi, tôi lập tức dẫn cậu đi. Từ Hồng Sinh nhanh chóng gật đầu. Đây chính xác là điển hình của việc ỷ mạnh hiếp yếu. Từ Hồng Sinh trước giờ không hề nghĩ tới Triệu Phong sẽ mạnh đến vậy. Đối mặt với áp bức từ Triệu Phong, ông ta không chút sức lực chống cự, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Triệu Phong. Sau đó, Triệu Phong buông Từ Hồng Sinh ra, để Từ Hồng Sinh dẫn anh đến gặp chủ nhiệm cấp bộ. Triệu Phong một bên âm thầm an ủi Thị Thanh Thanh, Thanh Thanh đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Lần này, Triệu Phong thật sự đã bắt đầu điều tra đến cùng. Ai cũng đừng thuyết phục anh, chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như không xảy ra, lần này, chỉ có một trong hai phải chuyển trường, Thị Thanh Thanh hoặc Kim Chí Minh. Từ Hồng Sinh dẫn đường phía trước, đưa Triệu Phong đến trước hồ bơi của trường học. Ngày thường, Kim Chí Minh thích đến nơi này bơi lội khi không có lớp, bởi thân cậu ta quá béo, cho nên muốn thông qua việc bơi để giảm béo. Tiếc rằng mờ không giảm được bao nhiêu, ngược lại khi càng bơi lội cậu ta lại càng trở nên tham ăn, muốn ăn nhiều hơn. Giờ phút này, chủ nhiệm cấp bộ Lý Đại Phi vẫn đang nói chuyện cùng Kim Chí Minh. Khi Lý Đại Phi biết được rằng Kim Chí Minh không nói chuyện này cho gia đình biết, Lý Đại Phi xem như đã cảm thấy nhẹ nhõm mà thở ra một hơi. Bạn học Kim Chí Minh, nếu như gia đình của Thị Thanh Thanh lên tiếng xin lỗi em, vậy chuyện này có thể bỏ qua được rồi phải không? Thái độ của Lý Đại Phi khi nói chuyện với Kim Chí Minh, như thể đang đàm phán với cấp trên, có cảm giác trưng cầu ý kiến. Không được, em đã nói với anh trai em sẽ hiếp Thị Thanh Thanh. Kim Chí Minh ngồi trên bể bơi, thịt mỡ bên hông và eo lộ ra từng lớp một. Lý Đại Phi đương nhiên có thể nghe hiểu ra ý trong lời nói của Kim Chí Minh. Sở dĩ Kim Chí Minh không nói cho người trong nhà, không phải bởi vì em ấy không để bụng, cũng không phải bởi vì em ấy không kịp nói, mà là muốn để cho anh trai em ấy bạo hành Thị Thanh Thanh. Loại suy nghĩ này thật sự rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Kim Chí Minh mới chỉ 12, 13 tuổi mà thôi. Bạn học Kim Chí Minh, loại suy nghĩ này không thể có, em hiểu không? Thật ra Lý Đại Phi cũng rất khiếp sợ, ông ta không ngờ rằng, những lời này sẽ từ trong miệng của Kim Chí Minh nói ra. Không hiểu tôi cố tình làm thế đấy, để cho anh trai tôi hiếp Thị Thanh Thanh. Kim Chí Minh trợn trắng mắt nhìn Lý Đại Phi, đứa trẻ này cũng đủ càn rỡ, hoàn toàn làm lơ chủ nhiệm cấp bộ Lý Đại Phi, thậm chí còn không e dè khi nói ra những lời này. Sự thật đã chứng minh quyết định của Triệu Phong là vô cùng chính xác, trong hôm nay, một là Kim Chí Minh đi, còn hai là Thị Thanh Thanh phải đi. Suy nghĩ của Kim Chí Minh thật sự rất đáng sợ, thậm chí là không nên từ trong miệng của một đứa nhóc chỉ mới 12, 13 tuổi mà nói ra. Lý Đại Phi cũng biết Kim Chí Minh này còn có một người anh trai, cũng đang học ở trường quý tộc tư nhân, năm nay lớp 12, 18 tuổi. Ngoài những gì em vừa nói, còn có thể sử dụng cách khác để trưng cầu tha thứ từ em hay không? Lý Đại Phi hỏi, không, Kim Chí Minh lắc đầu, lúc này, đầu của Lý Đại Phi càng lúc càng lớn ra. Ông ta thật sự không nghĩ tới rằng, Kim Chí Minh sẽ đi dùng phương thức này để trả đũa Thị Thanh Thanh. Nếu anh trai của Kim Chí Minh bạo hành Thị Thanh Thanh, tính nghiêm trọng của sự tình sẽ lại càng tăng lên. Đây không đơn thuần chỉ là đánh người, chính xác mà nói là tâm lý biến thái. Lý Đại Phi cũng hiểu được nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ lại càng rắc rối hơn. Không thể châm trước được sao? Lý Đại Phi lại hỏi. Thân phận của hai người dường như là trái ngược nhau hoàn toàn. không chỉ không thể châm trước, tôi còn muốn gia đình của Thị Thanh Thanh phải trả giá để cho con nhỏ đó ăn phận của tôi. Kim Chí Minh cười xấu xa, hoàn toàn không cảm thấy được rằng hành vi của mình là tâm lý biến thái vặn vẹo. Ăn phân sao, có thể nghĩ ra được chiều này, thật sự rất đáng sợ. Vẻ mặt Lý Đại Phi buồn sầu ủ rũ, ông ta vẫn đang rối rắm, rốt cuộc nên làm như thế nào? Hiện tại, Kim Chí Minh không chỉ muốn để anh trai bạo hành Thị Thanh Thanh, còn muốn cho cả gia đình em ấy ăn phân của cậu ta, sau khi đã thực hiện xong mọi thứ, mới có thể tha thứ cho gia đình của Thị Thanh Thanh. Đây đúng thật là côn trùng gây hại. Lý Đại Phi thật sự rất muốn tung một cước đá thằng nhóc mập mạp này xuống bể bơi, sau đó ấn nước cậu ta, cho cậu ta uống nước no căng, như vậy mới hả giận. Thế nhưng, Lý Đại Phi vẫn không có thứ dũng khí này. Ông ta thật sự không dám đắc tội người nhà họ Kim, lo rằng trong tương lai họ sẽ trả thù, nhưng cũng không muốn nhìn thấy một thiếu nữ hoa quý như Thị Thanh Thanh, bị thằng nhóc mập mạp này phá hư. Làm sao bây giờ, rốt cuộc tôi nên làm sao bây giờ? Trong lòng Lý Đại Phi vô cùng rối rắm, chật vật không biết phải nên làm thế nào. Mà Kim Chí Minh một bên lại dùng giọng nói không thích hợp lứa tuổi nói với ông ta. Lý Đại Phi, lập tức đưa Thị Thanh Thanh và gia đình của nó tới đây, tôi muốn thấy thái độ của ông. Kim Chí Minh trông như một ông tướng, cậu ta vẫn còn muốn tiếp tục chơi đùa. Không chỉ mỗi trả thù Thị Thanh Thanh cùng Triệu Phong, còn muốn nhìn thấy thái độ của cấp bộ chủ nhiệm đối đãi việc này thế nào. Cái này, Lý Đại Phi chần chờ. Ông thân là cấp bộ chủ nhiệm lớp 6 của trường học, sao có thể trở mắt đứng nhìn hành vi bạo hành như thế được. Thái độ của ông quyết định ở độ cao trong tương lai của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thuận theo lời tôi nói, tôi sẽ cân nhắc ông ở trước mặt ba tôi, nói tốt cho ông vài câu thăng chức tăng lương, tất cả không phải vấn đề, đừng quên, nhà tôi đối đãi thế nào với trường học coi như hôm nay là khảo nghiệm dành cho ông vậy. Kim Chí Minh này, ngày thường luôn nghe người khác nói đến ba của cậu ta, để cậu ta học ở đây, có thể thấy được đứa trẻ này có ảnh hưởng thế nào trong gia đình. Lý Đại Phi đương nhiên rất rõ, trường học không thể không có gia tộc Kim. Thầy, Lý Đại Phi vẫn đang do dự trong lòng. Lại không ngờ tới giờ phút này, Từ Hồng Sinh đã dẫn theo Triệu Phong cùng Thị Thanh Thanh đến bể bơi. Nhìn dáng vẻ, dường như Từ Hồng Sinh rất sợ Triệu Phong mà dẫn đường ở phía trước. Thấy cảnh tượng này, Kim Chí Minh cùng Lý Đại Phi đều vô cùng kinh ngạc. Hai người bọn họ không hề nghĩ đến, rằng Thị Thanh Thanh cùng gia đình sẽ lại tìm đến tận đây như vậy. Khóe miệng Kim Chí Minh nổi lên một cổ cười lạnh, trong khi Lý Đại Phi, sắc mặt lại trắng bệch, ông ta đã âm thầm đoán trước được kết cục. Lý Đại Phi rất muốn đứng cùng phía với Triệu Phong và Thị Thanh Thanh, chỉ là suy xét đến gia phong có thì có báo của nhà họ Kim, và ham muốn danh vọng, ông ta đã dao động. Chẳng qua Triệu Phong không nhàn rỗi để chơi tâm lý chiến cùng với bọn họ, anh chỉ một mực cho đối phương hai con đường lựa chọn. Một là Kim Chí Minh cuốn gói cốt ra khỏi trường học, còn hai là Kim Chí Minh sẽ trở thành một tên phế vật. Việc ngày hôm nay, không có chuyện thương lượng đường sống. Thị Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không phải rời đi, đây không phải là gia phong của gia tộc ngoan nhân. Cách chương.